Đế Bá, chương 5700, Thiếu Chủ Giá Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long giáo thiếu chủ nghe đồn đem Giá Lâm vạn giáo hội. Cái này cũng lập tức khiến cho không ít tiểu môn tiểu phái vì đó suy nghĩ lung tung. Các loại suy nghĩ đều có. Rất nhiều tiểu môn tiểu phái đều muốn trèo lên Long giáo đại nhân vật. Nhờ vào đó mà bay lượn vàng đạt. Cho nên, không ít tiểu môn tiểu phái đều là dốc hết toàn lực. Chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Muốn nhờ vào đó nịnh bợ Long giáo. Ngay tại rất nhiều người xôn xao thảo luận Long giáo thiếu chủ Giá Lâm thời điểm. Mà đổi thành một tin tức truyền tới. Nghe nói, Cao Tề Tâm bái nhập Long giáo sự tình. Đó đã xác định, có tiểu môn phái trưởng lão nghe được tin tức. Cùng người bên cạnh thảo luận. Nghe nói, lần này Cao Tề Tâm bái nhập Long giáo. Chính là do Lộc Vương dẫn đường. Thấy Long giáo nội bộ đại nhân vật, sẽ được thu làm đệ tử. Mà lại, rất có thể không phải môn ngoại đệ tử, mà là sẽ trở thành Long giáo đệ tử trong môn phái. Cao Tề Tâm thật muốn bái nhập Long giáo, trở thành đệ tử trong môn phái. Tin tức như vậy truyền đến rất nhiều tiểu môn tiểu phái trong tai. Trong lúc nhất thời, cũng đưa tới không nhỏ oanh động. Có không ít tiểu môn tiểu phái môn chủ không khỏi vì đó hâm mộ. Nói ra, Cao Tề Tâm nếu là trở thành đệ tử trong môn phái. Như vậy, tương lai Phong Diệp Cốc nhất định là rất có cách làm. Tất nhiên sẽ có chỗ lớn mạnh. Đúng nha, lấy Cao Tề Tâm thiên phú. Nói không chừng còn có thể Long giáo mưu một vị cao vị. Tương lai nếu là có thể ngồi lên hộ pháp trưởng lão vị trí. Vậy liền khó lường. Đó là bay lên cửu thiên sự tình nha. Trong lúc nhất thời. Không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái vì đó hâm mộ. Tại Nam Hoang ai cũng biết, đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, bái nhập đại giáo cương quốc chính là cá chép hóa rồng sự tình. Tại Nam Hoang, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đều khát vọng môn hạ đệ tử của mình có thể đưa vào sư hống quốc. Long giáo trong loại quái vật khổng lồ này, trở thành những quái vật khổng lồ này đồng dạng đại giáo cương quốc đệ tử. Quản chi là đệ tử ngoại môn cũng giống vậy có thể. Đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, một khi môn hạ đệ tử của mình có cơ hội trở thành sư hống quốc, Long giáo những đại giáo cương quốc này đệ tử, như vậy, cái này sẽ không chỉ là cá nhân vận mệnh bị cải biến. Tông môn của mình vận mệnh cũng sẽ cải biến. Đối với một tiểu môn tiểu phái tới nói, môn hạ đệ tử của mình trở thành sư hống quốc, Long giáo đệ tử đằng sau, quản chi không có bất kỳ cái gì rõ ràng chiếu cố. Nhưng là, hướng về phía thể diện của hắn, cũng không có cái nào tiểu môn tiểu phái dám cùng tông môn này làm khó dễ. Huống chi, nếu như tông môn đạt được chiếu cố, đó chính là thu hoạch được càng nhiều lợi ích, cho Phong Diệp Cốc đưa lên hậu lễ. Hảo hảo bái kiến Cao công tử, nghe được tin tức như vậy đằng sau. Không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái lập tức hành động. Hướng Phong Diệp Cốc đưa hậu lễ. Bái kiến Cao Tề Tâm. Chuẩn bị đại lễ. Nghe tới Cao Tề Tâm bái nhập Long giáo tin tức xác định đằng sau. Có thể nói, trong một đêm, Cao Tề Tâm, Phong Diệp bĩu môi trở thành không ít tiểu môn tiểu phái chỗ nịnh bợ đối tượng. Thử nghĩ một chút, Cao Tề Tâm trở thành Long giáo đệ tử nội môn. Vậy sẽ là thế nào kết quả? Lộc Vương chính là một ví dụ. Lộc Vương mặc dù là Long giáo cường giả, nhưng là, hắn chính là bên ngoài cửa đệ tử mà nhập môn, làm Long giáo cường giả. Trong tay hắn đại quyền có hạn. Mặc dù là như vậy, Lộc Vương tại Nam Hoang rất nhiều tiểu môn tiểu phái trong mắt. Vẫn là một cái hô phong hoán vũ tồn tại. Bất luận là Đỗ gia hay là Bát Yêu môn, đều đã từng đạt được Lộc Vương chiếu cố. Đạt được không ít có ích. Thử nghĩ một chút. Cao Tề Tâm tương lai thành tựu xa ở trên Lộc Vương. Cao Tề Tâm thiên phú xa cao hơn Lộc Vương. Càng quan trọng hơn là. Cao Tề Tâm một khi trở thành Long giáo đệ tử nội môn. Đó tất nhiên sẽ trở thành Lộc Vương phía trên. Thậm chí có người cho là. Cao Tề Tâm tương lai một khi trở thành Long giáo đệ tử. Lấy thiên phú của hắn cùng tiềm lực. Tương lai thậm chí có khả năng tại trong Long giáo leo lên hộ pháp. Trưởng lão vị trí, Nếu là Cao Tề Tâm một khi leo lên dạng này vị trí, như vậy, Phong Diệp Cốc tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Kể từ đó, nếu là có thể bợ đỡ được Phong Diệp Cốc, trèo lên Cao Tề Tâm, đó cũng là nhất định khiến tông môn của mình được lợi. Ngay tại Vạn Giáo Phường vô cùng náo nhiệt thời điểm, tại rất nhiều người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm. Trong thời gian ngắn ngủi, liền truyền ra một cái tin tức động trời. Long giáo thiếu chủ giá lâm, Long giáo thiếu chủ đến. Nghe được tin tức như vậy, toàn bộ Vạn Giáo Phường đều nổ tung. Không chỉ là vào ở tại Vạn Giáo Phường tiểu môn tiểu phái, chính là Vạn Giáo Phường rất nhiều đệ tử cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Tại vừa không lâu, liền truyền ra tin tức Long giáo thiếu chủ muốn tham gia Vạn Giáo hội. Nhưng là, không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, Long giáo thiếu chủ lại muốn giá lâm. Tốc độ như vậy, đó thật là quá nhanh đi. Lần này nhất định là còn có những đại nhân vật khác tham gia đi. Có môn phái nhỏ môn chủ không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Long giáo thiếu chủ đột nhiên giá lâm, mà lại tới nhanh như vậy. Đó thật là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Cái này để không ít tiểu môn tiểu phái cảm giác không phải chuyện đùa. Nhanh, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón rồng ly thiếu chủ giá lâm. Lấy lại tinh thần thời điểm, Vạn Giáo Phường quản sự lập tức phân phó, đặc biệt là những đệ tử xuất thân từ Long giáo kia, lập tức công việc lu bù lên, là nghênh đón Long giáo thiếu chủ đến làm chuẩn bị. Tại thời khắc này, không chỉ là Vạn Giáo Phường đệ tử công việc lu bù lên, chính là vào ở Vạn Giáo Phường tất cả tiểu môn tiểu phái đều công việc lu bù lên, cũng đều nhao nhao chuẩn bị nghênh đón Long giáo thiếu chủ đến. Trong lúc nhất thời, Vạn Giáo Phường bên ngoài náo nhiệt vạn phần, không biết có bao nhiêu tu sĩ đệ tử ở ngoài Vạn Giáo Phường sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, chờ đợi lấy Long giáo thiếu chủ giá lâm. Đặc biệt là Long giáo xuất thân đệ tử, càng là một thân túc áo, đội ngũ không gì sánh được chỉnh tề, khí thế khiếp người, để cho người ta vừa nhìn liền biết trải qua huấn luyện, để ở đây tiểu môn tiểu phái cũng đều không dám tới gần. Phô trương thật lớn nha, nhìn thấy lớn như thế đội ngũ nghênh đón, có tiểu môn tiểu phái đệ tử nhìn thấy đằng sau, cũng đều không khỏi vì đó chấn nhiếp. Đây chính là Long giáo thiếu chủ nha, ngày bình thường đều là tồn tại cao cao tại thượng, có tiểu môn chủ thấp giọng nói ra, hôm nay có thể nhìn thấy, đối với bao nhiêu người mà nói, chính là một loại vinh hạnh đâu, mà được an bài tại Vạn Giáo Phường Long giáo đệ tử. Vậy cũng là đệ tử ngoại môn, nếu như nói, lần này có thể được đến Long giáo thiếu chủ thưởng thức, nói không chừng có thể đi vào nội môn. Từ đây chính là lên như diều gặp gió. Nghe được lời như vậy, không ít tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng đều minh bạch. Khó trách Long giáo xuất thân đệ tử toàn bộ đều tinh thần vô cùng phấn chấn đâu. Tất cả mọi người là muốn tại Long giáo trước mặt thiếu chủ biểu hiện tốt một chút một phen. Không chỉ là như vậy, Long giáo thiếu chủ, lai lịch có thể không thể coi thường. Hắn chính là Khổng Tước Minh Vương nhi tử. Thân phận huyết thống đều vô cùng cao quý. Thậm chí có nghe đồn nói, hắn có thể kế thừa Long giáo đại vị đâu. Có thể không cao quý sao? Một cái khác tiểu môn tiểu phái lão nhân thấp giọng nói ra, có thể kế thừa Long giáo đại vị. Tin tức như vậy, đó là không biết để bao nhiêu tiểu môn tiểu phái vì đó kịch chấn. Tiểu môn tiểu phái người đều minh bạch, nếu là Long giáo thiếu chủ thật là có thể kế thừa đại vị, đó chính là cỡ nào cao quý. Đây chính là đại quyền trong tay. Nếu là có thể nịnh bợ loại tồn tại này, vậy nhưng thật là cả một đời được ích lợi vô cùng. Nghe nói Long giáo thiếu chủ trên thân có chảy ly long huyết thống, rất thụ Long giáo giáo chủ coi trọng. Có một vị tiểu môn chủ thấp giọng nghị luận, đó chính là nói hắn kế thừa Long giáo đại thống khả năng rất cao. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái cũng đều càng thêm muốn đào rỗng ruột nghĩ. Muốn nịnh nọt Long giáo thiếu chủ. Long giáo thiếu chủ, bị Long giáo đệ tử xưng là rồng ly thiếu chủ, chính là Long giáo giáo chủ Khổng Tước Minh Vương nhi tử. Truyền thuyết, hắn có được ly long huyết thống, 10 phần cao quý, bị gửi ở kỳ vọng cao. Thử nghĩ một chút, Long giáo chính là Nam Hoang đại truyền thừa. Thực lực hùng hậu không gì sánh được. Được người xưng là tại Nam Hoang gần với Sư Hống Quốc. Thậm chí có người nói, Sư Hống Quốc sẽ suy rơi. Mà Long giáo có vượt qua chi thế? Long giáo người thừa kế. Tương lai có thể kế thừa đại thống. Có thể bợ đỡ được loại tồn tại này, đó là cỡ nào tiền đồ vô lượng. Lộc Vương tới, ngay lúc này, không biết ai kêu một tiếng. Mọi người nhao nhao nhìn lại. Ở thời điểm này, chỉ gặp một cái trung niên hán tử từ trong vạn giáo phường đi ra. Hán tử trung niên này một đôi mắt chớp động lên màu mè. Khi trên đỉnh toát ra sừng hươu, chỉ bất quá sừng hươu rất ngắn, giống như là sừng nhỏ xiên một dạng. Hán tử trung niên này đi ra thời điểm, rất có khí tượng, cho người ta có một loại bất phàm khí tức. Lộc Vương, nhìn thấy vị hán tử trung niên này đằng sau, ở đây rất nhiều tiểu môn tiểu phái đều nhao nhao hành đại lễ. Hán tử trung niên này chính là Long giáo cường giả. Lộc Vương, cũng là Đỗ gia cô gia, Bát Hổ yêu tỷ phu, tại Nam Hoang trong tiểu môn tiểu phái. Lộc Vương thế nhưng là được hưởng nổi danh. Hắn là một đầu hươu hoang xuất thân, cuối cùng tu được đại đạo, vậy mà bái nhập trong Long giáo, làm Long giáo đệ tử ngoại môn. Lộc Vương có thể tính phải là rất có quyền thế, không nói khoa trương chút nào, có thể chi phối lấy không ít tiểu môn tiểu phái vận mệnh. Cho nên, khi Lộc Vương đi ra thời điểm, bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đều nhao nhao hướng hắn cúi người chào. Đối với đa số tiểu môn tiểu phái mà nói, Lộc Vương cũng là khó lường đại nhân vật. Lộc Vương sau lưng đi theo chính là Phong Diệp Cốc Cao Tề Tâm. Lúc này, Cao Tề Tâm ngẩng đầu ưỡn ngực, cho người ta một loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Đây là Xuân Phong đắc ý, từ thần thái xem ra. Không hề nghi ngờ chính là Cao Tề Tâm bái nhập Long giáo. Đó đã là trở thành sự thật. Thấy, thật là đạt được Lộc Vương dìu dắt nha. Nhìn thấy Lộc Vương chuyên đem Cao Tề Tâm mang tại sau lưng đi bái kiến Long giáo thiếu chủ, trong lúc nhất thời, để rất nhiều tiểu môn tiểu phái cũng vì đó hâm mộ. Dù sao, Lộc Vương tại Long giáo hay là có phân lượng. Nếu có hắn dẫn kiến, chỉ sợ Long giáo thiếu chủ sẽ đối với Cao Tề Tâm có ấn tượng không tồi. Đây đối với trở thành Long giáo đệ tử Cao Tề Tâm mà nói, không thể nghi ngờ là lên như diều gặp gió. Thử nghĩ một chút, nếu là có thể đạt được Lộc Vương dìu dắt, vậy liền thật là một chuyện may lớn vậy. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, nơi xa từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Chỉ gặp tinh kỳ bay múa, một chi đội ngũ khổng lồ chạy như bay tới. Chi này đội ngũ khổng lồ chạy như bay tới thời điểm, thanh thế khiếp người, có thiên quân vạn mã đi đạp thiên một dạng. Cho người ta một loại thiên địa lay động cảm giác, cường đại như thế thanh thế phía dưới. Cái này lập tức để ở đây rất nhiều tiểu môn tiểu phái không khỏi sắc mặt đại biến. Không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đệ tử bị làm cho sợ hãi tâm hồn. Đại giáo phô trương, có tiểu môn tiểu phái đệ tử ngưỡng mộ thời điểm, cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, hít một hơi lãnh khí. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn. Tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Cách chương.